cỡ nào cũng có một số lượng người nào đó thị phi, chỉ trích và chê bai. Bản thân Đức Phật cũng vậy thôi. Thời Đức Phật còn tại thế đâu phải ai cũng công nhận Ngài là người gọi là đắc đạo giác ngộ, là người chân chính đâu. Bên cạnh đó cũng rất nhiều người mắng chửi, chỉ trích và phê bình, và thậm chí tạo những cái điều mà gọi là nguy hiểm để mà gán ép cho Ngài về điều đó, để mà phá về vấn đề phạm hạnh của Ngài. Dù như bản thân của Đức Phật ai cũng biết rằng Ngài tu tập ra rất là tốt, nhưng mà bây giờ sử sách ghi lại chúng ta rất là tin tưởng. Nhưng mà khi Ngài còn sống, còn tại thế, chắc gì ai cũng tin tưởng như chúng ta nghĩ. Bây giờ nói đến Đức Phật, chúng ta tin hoàn toàn không? Hoàn toàn là nãy Đức Phật chết cách nay 2700 năm rồi, cho nên chúng ta mới tin hoàn toàn. Chứ chúng ta đang sống thời kỳ Đức Phật, chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta bị tung một tin đồn gì đó vớ vẩn, chúng ta cũng hoang mang. Ủa Đức Phật chúng ta mà dạy sao thế thế? Cũng giống như trong kinh điển ghi lại một thời đó là các ngoại đạo đã giết một người mà gọi là nữ tín đồ của họ. Họ chôn vào trong tinh xá của Đức Phật, rồi họ phao lên rằng là Đức Phật đã có cái đời sống rất là tà hạnh, bậy bạ hãm hiếp rồi đó, rồi giết chôn ở phía sau. Rồi họ tung ra như vậy, rồi họ thưa kiện lên các cái nhà chức trách vân vân. Thì cũng những tin đồn ra trong kinh thành về phạm hạnh của Đức Phật cũng là tiếng vang để ảnh hưởng. Nhưng mà phạm hạnh một đời sống trong sạch của Đức Phật vẫn giải tỏa được các vấn đề. Hôm nay chúng ta đọc là chúng ta đã hiểu nó là sai. Nhưng mà chúng ta tồn tại ngay thời của Đức Phật, chúng ta đủ bản lĩnh tin rằng điều đó là người ta ám hại Phật không? Sự thật rằng Đức Phật cũng tồn tại như những thầy tu trong xã hội của thời đại chúng ta. Chỉ có điều Ngài là người khai sáng ra rất là hoàn hảo, nhưng Ngài cũng chịu rất nhiều áp lực từ mọi phía về các vấn đề nhận thức tác động đánh giá tiêu cực về bản thân Ngài. Như vậy chúng ta học về cuộc đời lịch sử của Đức Phật, nó khác với một Đức Phật trong phim, một Đức Phật trong phim Tây Du, hay là một Đức Phật nào đó bằng sự tín ngưỡng để chúng ta dựng lên một sự huyền thoại. Hai cái này khác nhau. Đức Phật cũng chịu đựng tất cả mọi thứ thị phi chỉ trích, nhưng lòng của Ngài vô tư, thanh thản, bình an, không dao động với một người đã chứng thánh vì không còn phiền não. Đây là những điều như thế trong một cái môi trường là chúng ta chuẩn bị trước về các vấn đề này, chứ không phải là biến cố. Chứ rồi như thế, các vị thấy vừa rồi như ở Texas đây chẳng hạn, đường lộ thành sông đúng không? Đi tàu trên lộ luôn như vậy. Nhưng mà đối với Việt Nam thì chuyện này thường xảy ra ở những vùng bão lũ rồi này kia, trong những lần mà chúng ta đi cứu trợ đó, thì nó cũng vậy đó. Thậm chí nó còn nguy hiểm, nó còn mực nước còn cao hơn nữa. Thì ở đây thế giới này nó là như vậy, đừng nói nước nào hết, không có một ông khoa học kỹ thuật nào có khả năng ngăn chặn được cái sự mà tàn phá của quy luật thiên nhiên. Chúng ta có thể biết về điều đó, ví dụ các nhà khoa học hay là những người dự báo về thời tiết biết được cơn bão sắp tới không? Biết không? Biết, nhưng mà làm gì được nó không? Vô phương. Chúng ta chỉ tự tìm cách chúng ta né được cái điều đó bao nhiêu thì cái việc của chúng ta, còn không có một bàn tay của bất cứ một cái nhà khoa học nào có thể ngăn cản được quy luật của thiên nhiên cả. Thậm chí bây giờ động đất chúng ta cũng vẫn còn chưa có sự cảnh báo trước mà. Chúng ta chỉ biết động đất là vùng đó và có thể xảy ra, nhưng chúng ta không biết nó động đất bao giờ. Chưa ai có một cái sự mà nghiên cứu để báo cáo chính xác về thời gian là sắp xảy ra động đất như là chuyện báo bão cả. Vì vậy đó cũng là những cái mà nó nằm ngoài tầm tay và khả năng của con người. Dù động đất sóng thần của Nhật Bản, cái đó cũng là quá bất ngờ, đâu có ai mà chuẩn bị trước được đâu. Khi biết là nó đã xảy ra rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên điều gì cũng có thể xảy ra, mà nếu con người của chúng ta trải nghiệm trong mọi cái hoàn cảnh, con người chúng ta trở nên tự tại. Hoàn cảnh nào cũng có thể gặp phải, không ai buộc, nhưng mà hoàn cảnh tự thân nó là như vậy thì biết sao. Giống như những người mà sống vừa rồi trong cái màn trời chiếu nước ở các cái giờ vùng bão rồi làm sao, thì cũng phải chịu thôi, cũng phải chịu đói, cũng phải chịu lạnh, cũng phải mất điện. Những nhu cầu về đời sống êm ấm của chúng ta đã trang bị đầy đủ hết, bây giờ tàn phá hết rồi, thì chúng ta phải sống như thế nào, thì hoàn cảnh đó làm sao để tồn tại. Cho nên tôi thấy trong những hoàn cảnh đó, nhưng mà có những người họ sống vẫn tích cực, còn có những người họ nhìn cái sự tàn phá đó, họ đau khổ hay là họ quằn quại gì đó, họ cũng không thể cải thiện được các vấn đề đó bằng cảm xúc đó. Bằng như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn hư hoại. Cho nên là cái việc học Phật của chúng ta để tạo chúng ta có cách nhìn hơn về thế giới, về con người, về cuộc sống, về các vấn đề của xã hội. Chứ thật sự mà nói, ai cũng tồn tại, sống và chết đi. Cho nên tôi có nói một cái bài giảng vừa rồi, tôi nói gì? Đạo Phật hay là các triết lý Phật giáo hay là các giá trị đạo đức có sau sự tồn tại của con người? Trước đó con người đã tồn tại rồi, dù không có đạo đức, không có các triết lý, người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn sống. Nhưng sống cách nào đó thì tùy người ta. Nhưng mà khi có các giá trị triết lý đạo đức, mọi thứ trong đó có Phật giáo, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái gì đó để góp phần cải thiện cho xã hội hay cho thế giới một cách rộng lớn chứ. Cũng giống như khi chưa có các nhà bác học, những nhà khoa học khám phá về di trùng, khám phá về các cái gì này kia kia nọ, con người vẫn tồn tại. Trước khi biết được vi trùng, con người có ăn có sống không? Vẫn ăn, vẫn sống, vẫn tồn tại. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được vi trùng thì mọi thứ có thể cải thiện tốt hơn không? Dĩ nhiên nó phải là như vậy. Tức là bản thân con người chúng ta vẫn tồn tại, vẫn sống, nhưng mà sự khám phá và phát minh được cái gì đó, nghiên cứu ra được một cái gì đó là một sự đóng góp lớn. Cho nên các nhà khoa học khi nghiên cứu đóng góp được cho các lĩnh vực từ văn chương cho đến y học cho đến khoa học kỹ thuật nào đó, thì chúng ta được nhận một giải thưởng Nobel hòa bình. Để chi vậy? Để chúng ta là vinh danh những con người đã có đóng góp lớn để tốt hơn cho cộng đồng, cho xã hội. Mỗi một con người khám phá ra được điều gì vĩ đại đó, nó có ý nghĩa lớn lao. Cho nên Đức Phật chúng ta đã là một con người có một cái sự đóng góp lớn lao cho thế giới, cho xã hội này từ hơn 2.000 năm trước. Có những lúc thăng trầm, nhưng mà sự thật chân giá trị vẫn không thay đổi. Và hôm nay tôi cũng muốn nói một cái cách gọi là ngắn gọn trong cái phần trao đổi với các vị trong một số câu hỏi này. Thì ở đây có một số câu hỏi cũng quen thuộc, mà một số câu hỏi cũng là mới mới. Nhưng mà trong đó là tùy nghi, tôi chia sẻ một cách vắn tắt để chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ nó sớm hơn. Chứ mà ngồi như vậy kéo dài với các vị, chiều nay các vị bệnh mà tôi cũng lết á. Tôi cũng không muốn các vị ngồi trước mắt tôi là như vậy đâu. Tôi cảm thấy là rất là nóng á. Thành ra là cái việc này tôi cũng chia sẻ một cách gọn gọn rồi chúng ta dừng lại. Xin thưa các vị, thì tùy nghi tôi có chia sẻ như thế này. Một câu hỏi là: kính bạch thầy, cho con biết người mới mất, tức là lìa đời đó, có biết mình đã chết không? Con cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, thì tôi chưa mất, tôi cũng chưa biết trạng thái đó thế nào. Nhưng mà theo cái vấn đề mà từ nghiên cứu của các cái vị gọi là bác sĩ về cái vấn đề cái chết, cũng như là những kinh nghiệm của các bậc tổ thầy về vấn đề cái chết, thì con người chúng ta nếu không bị tổn thương về thần kinh, tức là không có bị mất cái nhận thức trước khi cho chúng ta chết, mà tôi muốn nói là tiến trình chết diễn ra bình thường trong trạng thái của con người còn tỉnh táo, tôi muốn nói như vậy. Chứ có một số người họ sống đời thực vật đó, rồi sau đó họ chết đi, thì nó có nhiều cái việc tranh cãi. Có những người thực vật nhưng mà trong nhận thức họ vẫn còn. Tôi có nói với các vị một bài giảng là bên bờ sanh tử. Tôi có nói anh này người Nga 20 năm nằm trong cuộc đời thực vật, thì người nhà cứ cảm thấy rằng là anh này sống đời thực vật chứ không biết gì, cho nên thở bằng ống thở, rồi hàng ngày cũng đút nước rồi vậy thôi, mà kéo dài 20 năm. Người ta cứ nghĩ rằng anh này không có nhận thức, không biết, nhưng mà anh là người biết hoàn toàn tất cả mà không nói được. Không nói được, tới cuối cùng một vị bác sĩ mà họ nghiên cứu về thần kinh học, họ mới biết rằng các não bộ của người này, cái phần nhận thức vẫn còn. Vẫn còn biết rằng người ta nói gì, người ta phân tích cái gì, tất cả mọi thứ, mà nằm như một cái thây ma nhúc nhích, tức là theo dạng mà sống thực vật đó. Thật sự mà nói là không khéo làm cho người này rất đau khổ bởi những cái việc mà gọi là mình nói mà người ta nghe, người ta nói là ví dụ mình nói cái gì nó không phải, người ta muốn trả lời nhưng mà không trả lời được, mà không phải là một đời sống của linh hồn như những bộ phim chúng ta từng xem. Và bên cạnh đó, những người nghiên cứu về thần kinh học, người ta cho biết rằng là chết lâm sàng con người vẫn còn nhận thức. Tức là sau một thời gian chết lâm sàng, tức là khi không còn thở, khi tim ngừng đập, nhận thức con người về tất cả các việc, về cảm quan, thông qua các giác quan, người ta vẫn còn trong thời gian kéo dài ít phút. Như vậy các vị thấy rằng cái này chỉ là mới nghiên cứu về khoa học, về y học vậy thôi, về thần kinh học vậy thôi. Nhưng mà theo nghiên cứu của Phật giáo chúng ta, tại sao có cái thời gian hộ niệm mà từ 2 đến 8 tiếng vân vân như thế? Trong cái tạng thư sống chết của Tây Tạng còn cho biết rằng là một người có thể kéo dài đến 17 tiếng hoặc là 24 tiếng sau khi chết nếu người đó đạt được mức độ thiền định cao. Tức là khi đi vào định rồi, mình thấy dường như người đó chết nhưng mà thần thức người đó vẫn chưa ra khỏi cơ thể, vì người này đã thu nhiếp tất cả mọi cái thức vào trong định. Như vậy đây là kinh nghiệm tạng thư sống chết của những người nghiên cứu của Tây Tạng. Nhưng mà theo truyền thống của Phật giáo, theo truyền thống của Phật giáo chúng ta có hai tình huống sau khi qua đời, người này sẽ đi tái sanh liền, tức là thần thức sẽ thoát ra khỏi xác liền. Một là cực trọng thiện, tức là người này tạo một cái nghiệp thiện vô cùng lớn, giống như người này đủ sức để tự mình giảng sanh cực lạc, đủ duyên lành để tái sanh cõi trời, hay là hoặc trong những cái mà gọi là phước báo cao hơn, thì người này tái sanh liền. Hai là cực trọng ác, thì người này sau khi qua đời đọa liền, không còn giây phút nào để tồn tại mà nấn ná trong cơ thể hoặc là giai đoạn của thân trung ấm. Còn ngoài ra hai tình huống này, theo nhất thiết hữu bộ cho rằng là chúng ta tồn tại tối đa là 49 ngày, thì tùy cái thời gian đó, có thể sau 7 ngày, sau 14 ngày, sau 21 ngày vân vân. Thời điểm tồn tại của thân trung ấm là 7 ngày, sau 7 ngày đó chưa có môi trường tái sinh sẽ tái tạo một thân trung ấm mới để tiếp tục tồn tại. Tồn tại để chờ đợi môi trường tái sinh, nhưng tối đa không quá 49 ngày. Vì vậy cái việc mà làm tuần thất của chúng ta 77 đó, nó phải xuất phát từ quan điểm của các bộ phái Phật giáo. Nó phải dựa vào những cái kinh nghiệm của các bậc tổ, những con người đã nhận thấy được rằng cái đường đi tái sinh bất cứ một chúng sinh nào. Như vậy thì ở đây về cái việc mà con người mà mới mất, thì theo từ kinh nghiệm của các bác sĩ cho đến cái việc mà của Phật giáo chúng ta, tôi tin rằng con người sẽ có một cái cảm nhận thời gian tối thiểu. Và tôi đọc mới nhất của một cái thông tin của một vị bác sĩ do tai biến mạch máu não. Ông là một người mà gọi là nghiên cứu về thần kinh học. Trong cuộc đời ông đã giải phẫu không biết bao nhiêu các bộ não. Và một ngày đó chính ông là người bị tai biến mạch máu não trái. Và ông bằng nửa bên của bán cầu não phải để ông kết hợp một phần còn lại một cách là không hoàn hảo của nửa bán cầu não trái để ông nhận thức tất cả những sự việc diễn ra nơi mình. Và cái thời điểm mà khi đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, ông còn nhận thức được một cái cách gọi là nó mang cái cách là chủ động mơ hồ đó. Tại vì bán cầu não trái đã không còn hoạt động thì nhận thức phân biệt một cách rõ ràng về các cái ngôn từ hay mọi thứ nó không còn được ổn nữa. Thì ông cảm thấy rằng cơ thể nó trở nên đau đớn một cách kinh khủng. Bất cứ một y tá nào đụng tới cản thân ông cảm thấy giống như là chúng ta dùng chài để nện ông như vậy. Sau này khi 8 năm sau ông phục hồi để ổn định lại, ông mới viết ra được một cái tự sự này về cái việc mà những người chết lâm sàng à, và nhất là những người chúng ta nghĩ rằng những người này đã sắp chết, là những người này sống đời thực vật, nhưng không có. Cảm xúc về đau đớn của những con người này không nói được. Mỗi một cử chỉ của một cái y tá, của một người bác sĩ đụng vào ông tức và ông muốn la làng: đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Nhưng làm sao nói được? Nói bằng tâm thức thôi. Như vậy người ta nói là người vừa tắt thở qua đời đừng vội vào để thay quần áo này kia kia nọ đó. Tôi nói phải nói đây là một kinh nghiệm, từ những kinh nghiệm thực của những cái vị mà gọi là không liên quan gì đến vấn đề Phật giáo. Người ta chỉ là người hoàn toàn về mặt gọi là thần kinh học, về mặt khoa học mà thôi. Người ta cho chúng ta những thông tin, thì những điều này trong Phật giáo chúng ta đã kinh nghiệm, đã hiểu trước đó hàng nghìn năm. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên trong một số bài giảng tôi có phân tích với các vị, tôi không đồng tình những ai nói rằng là đạo Phật là đạo khoa học. Câu đó nói như đề cao đạo Phật, nhưng mà tôi nói rằng không cần thiết phải nói thừa. Đạo Phật không phải là đạo khoa học. Nếu đạo khoa học thì những cha khoa học đó trở thành Phật hết rồi, những nhà bác học đó trở thành Phật hết rồi. Đạo Phật không có một cái lý do để nói rằng đạo Phật là khoa học. Nhưng mà tính khoa học nó vốn sẵn có trong đạo Phật từ ngàn xưa. Khoa học là những cái phát minh sau này, bắt đầu từ thế kỷ thứ 18, 19 trở về sau. Chứ còn thật ra mà nói, đạo Phật nó đã có cái tính khoa học nhìn nhận về thế giới, về vũ trụ, về con người, trong những hiện tượng sự vật thực tế và siêu hình từ rất lâu rồi, đã giải mã các vấn đề này một cách đầy đủ. Nhưng người ta chưa có cơ hội để nghiên cứu và tiếp cận mà thôi. Chính vì vậy, trong một cái câu hỏi là cái việc mà người mới mất lìa đời có biết mình đã chết không, thì cái người này họ có những cái cảm nhận xảy ra, hoặc là sợ chết để khủng hoảng, hoặc là họ tỉnh táo cho đến giây phút cuối cùng, cho đến ý thức, nhận thức của họ không còn. Và khi họ đã trở thành một cái thân chung ấm, thì lúc đó họ không còn nhận thức nữa. Đừng nghĩ như một cái linh hồn nào đó bay vớ vẩn vòng vòng rồi để nhìn nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là chuyện phim ma mới có chuyện đó. Phim ma chúng ta thấy có chuyện đó, nhưng mà thực tế khi chúng ta tái sinh trở thành ma, tức là trong một thế giới ngạ quỷ là thế giới không thân, thì lúc đó chúng ta mới nhận thức. Còn lúc thân trung ấm là không có nhận thức. Phải phân tích rất rõ nha. Tức là trong giai đoạn thân trung ấm tìm môi trường tái sinh là không có nhận thức. Tái sinh là do nghiệp dẫn chứ không phải do chúng ta định. Chúng ta không có định được. Nhưng mà chúng ta rơi vào trong môi trường ngạ quỷ là môi trường không thân, thì ở đây chúng ta thường gọi là ma đó, thì lúc đó người ta mới có nhận thức của những chúng sinh trong môi trường không thân. Và lúc đó người ta cũng trả nghiệp như bao nhiêu chúng sinh khác trên cõi đời này. Vì vậy tôi dựa vào các kinh nghiệm của kinh điển và mọi thứ, tôi sẽ nói rằng là việc mà gọi là nhận thức về cái chết, nếu con người không có bị tổn thương về não, không có bị tật nguyền, không có bị tai biến mà mất đi nhận thức về ý thức, thì cơ bản nhất tất cả chúng ta đều nhận ra được cái chết sắp đến với chúng ta. Quá chăng nhất là tâm trạng của chúng ta lúc đó như thế nào? Sợ hãi, khủng hoảng, hay là bình thản, hay là do chánh niệm bằng đời sống tu tập chuyên tâm niệm Phật để mà chúng ta đi bằng định lực, hay đi bằng một cái tâm niệm mà gọi là tốt đẹp. Chứ còn trước khi cái chết diễn ra thì tâm trạng của chúng ta nó quyết định con đường đi chúng ta rất là lớn. Những người tự tử không bao giờ có một môi trường tái sanh tốt. Đây là điều mà tôi nói thật như vậy. Những người tự tử là những người mang một tâm trạng tồi tệ, tiêu cực, sợ hãi, buồn rầu, lo lắng, tất cả mọi thứ tâm trạng u buồn để đẩy đến họ vấn đề bất tử bằng cái cách đó. Thì những tâm trạng này không bao giờ dẫn họ đến một đời sống tái sanh hạnh phúc và an vui. Dù họ là cố tìm một cái môi trường khác, hay là một đời sống, hay là chết đi để khỏe, thật sự không khỏe. Tất cả giá trị của nghiệp lực không bao giờ mất với bất cứ một hình thái nào của chúng ta để chọn một cái cách chết. Như vậy thì ở đây chúng ta cần nhận thức cái đó. Tại sao Đức Phật hay là các bậc thánh hay là các bậc thầy hướng dẫn chúng ta nên giữ chánh niệm, người thân nên giữ chánh niệm, hỗ trợ cho những người sắp qua đời để đừng hoang mang, lo lắng, sợ hãi và những suy nghĩ vớ vẩn, để người này có chánh niệm để cái môi trường tái sanh được thuận tiện, tốt đẹp hơn trong cái sự mà chủ động đó. Đây là một vài ý tôi sẽ chia sẻ trong câu hỏi là cái người mới mất lìa đời có biết mình đã chết không? A Di Đà Phật. Còn có một câu hỏi này bình dị thôi nhưng mà hơi nặng á. Tức là chúng ta thấy rằng là cái nặng ở đây là cái suy tư. Thì câu hỏi là trong thời mạt pháp này có những kẻ lợi dụng Phật pháp để làm chuyện xấu xa, mình làm sao để biết khỏi bị lừa? Ở đây có ai bị lừa chưa? Hả? Xin thưa các vị, ở đây thì thật sự mà nói, con người chúng ta thì ghét bị ai lừa, dù là tu tập. Nhưng mà sự thật rằng á, cái việc này á, thì cái lừa thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng nghe nó có những cái người mà gọi là không thật tu để lừa gạt họ về tiền bạc hay tất cả mọi thứ như thế như thế. Thì sự thật môi trường nào nó cũng có những cái phức tạp của nó, nhất là sự tu tập mình không xác định được rằng á là cái người đó tu như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất là mình nhìn nhận những cái hành động của người đó đã đóng góp và đời sống cá nhân của người đó tồn tại trong một xã hội, trong một địa phương của chúng ta. Cái việc này không ai lấy thước đo được người khác. Từ thời Đức Phật cũng không ai nhận thức được rằng là không ai tự xưng mình là cả, và Đức Phật không bao giờ cho phép về điều đó. Cho nên một con người tu như thế nào tùy vào niềm tin của quần chúng về một vị thầy đó, một người tu đó hay như thế nào. Còn cái việc mà gọi là xác định đo như thế nào người đó chứng đắc và khả năng đạt đạo như thế nào, xin thưa với các vị, không ai xác định được. Cho nên cái việc đó là tùy vào cảm quan, sự gần gũi trong các mối quan hệ và xem sự hành đạo của người đó như thế nào để chúng ta xác định được rằng người đó có phải là con người tu tập chân chính hay tu tập tốt hay không. Chứ chúng ta không thể tốt bằng cái miệng. Và tùy cảm tính của một xã hội, một người tu tập tốt cỡ nào cũng có một số lượng người nào đó thị phi, chỉ trích và chê bai. Bản thân Đức Phật cũng vậy thôi. Thời Đức Phật còn tại thế đâu phải ai cũng công nhận Ngài là người gọi là đắc đạo giác ngộ, là người chân chính đâu. Bên cạnh đó cũng rất nhiều người mắng chửi, chỉ trích và phê bình, và thậm chí tạo những cái điều mà gọi là nguy hiểm để mà gán ép cho Ngài về điều đó, để mà phá về vấn đề phạm hạnh của Ngài. Dù như bản thân của Đức Phật ai cũng biết rằng Ngài tu tập ra rất là tốt, nhưng mà bây giờ sử sách ghi lại chúng ta rất là tin tưởng. Nhưng mà khi Ngài còn sống, còn tại thế, chắc gì ai cũng tin tưởng như chúng ta nghĩ. Bây giờ nói đến Đức Phật chúng ta tin hoàn toàn không? Hoàn toàn là nãy Đức Phật chết cách nay 2,000+ năm rồi, cho nên chúng ta mới tin hoàn toàn. Chứ chúng ta đang sống thời kỳ Đức Phật chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta bị tung một tin đồn gì đó vớ vẩn, chúng ta cũng hoang mang. Ủa Đức Phật chúng ta mà dạy sao thế thế? Cũng giống như trong kinh điển ghi lại một thời đó là các ngoại đạo đã giết một người mà gọi là nữ tín đồ của họ. Họ chôn vào trong tinh xác của Đức Phật, rồi họ phao lên rằng là Đức Phật đã có cái đời sống rất là tà hạnh và bậy bạ hãm hiếp rồi đó, rồi giết chôn ở phía sau. Rồi họ tung ra như vậy, rồi họ thưa kiện lên các cái nhà chức trách vân vân. Thì cùng những tin đồn ra trong kinh thành về phạm hạnh của Đức Phật cũng là tiếng vang để ảnh hưởng. Nhưng mà phạm hạnh một đời sống trong sạch của Đức Phật vẫn giải tỏa được các vấn đề. Hôm nay chúng ta đọc là chúng ta đã hiểu nó là sai, nhưng mà chúng ta tồn tại ngay thời của Đức Phật, chúng ta đủ bản lĩnh tin rằng điều đó là người ta ám hại Phật không? Sự thật rằng Đức Phật cũng tồn tại như những thầy tu trong xã hội của thời đại chúng ta. Chỉ có điều Ngài là người khai sáng ra rất là hoàn hảo, nhưng Ngài cũng chịu rất nhiều áp lực từ mọi phía về các vấn đề nhận thức tác động đánh giá tiêu cực về bản thân Ngài. Như vậy chúng ta học về cuộc đời lịch sử của Đức Phật, nó khác với một Đức Phật trong phim, một Đức Phật trong phim Tây Du, hay là một Đức Phật nào đó bằng sự tín ngưỡng để chúng ta dựng lên một sự huyền thoại. Hai cái này khác nhau. Đức Phật cũng chịu đựng tất cả mọi thứ thị phi chỉ trích, nhưng lòng của Ngài vô tư, thanh thản, bình an, không dao động với một người đã chứng thánh vì không còn phiền não. Đây là những điều như thế. Nhưng mà Đức Phật cấm tất cả những đệ tử của Ngài về vấn đề là tự khoe mình để đắc đạo. Nhớ kỹ là như vậy. Không có một ai đắc đạo mà tự nói tôi là người đắc đạo, bởi vì cái đó sẽ rơi vào trong gì? Danh lợi. Tại vì một con người mà tự xưng mình đắc đạo là cái chuyện này không có trong nhà đạo. Chưa bao giờ một người nào tự xưng mình đắc đạo cả. Và vì vậy những người tự xưng đắc đạo đa phần là một người quan tưởng về cái khả năng chứng đắc của mình, và thứ hai là muốn thu hút quần chúng theo dạng lợi dưỡng mới tung ra những cái điều như thế thôi. Cho nên những người đắc đạo đa phần biết người ta đắc đạo, người ta đều trốn. Nhớ kỹ các vị đọc trong các thiền sử, khi biết một người thật sự đắc đạo mà người ta biết được lộ chân tướng là người ta đã trốn mất liền, bởi vì không muốn ở lại đời để thọ dụng sự cúng dường một cách gọi là bằng niềm tin của quần chúng, và người ta không thọ dụng cái cách đó. Cho nên đây hai câu này có tương quan với nhau. Câu hai vị này hỏi là một kiến trúc sư tạo ra những cây cầu, nhà lầu cao đẹp, vậy một vị thầy giảng sư làm thế nào để công nhận được thành tựu mà không phải chờ đến những viên tịch? Xin thưa các vị, những thành quả làm được là sự đóng góp như thế này. Cái người thầy tu không phải là người để mà gọi là tạo ra sự sáng bằng mọi thứ, mà chỉ là một người để mà giới thiệu về một học thuyết Phật giáo, một đời sống tinh thần. Vậy là một thầy tu tùy cái mức độ ảnh hưởng và cái duyên sẽ có một tầng lớp người nào đó ủng hộ, nếu người này với mức độ gọi là nhỏ hay là lớn là tùy cái duyên tu và cái duyên hoằng pháp của những vị đó, tùy cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Bởi vì ở đây chúng ta đều có tai, đều có mắt, đều có nhận thức, chứ không phải là chúng ta mù quáng. Vì vậy việc này nó xuất phát từ cái việc là nghe người đó nói để hiểu những gì người đó nói, những thành quả đóng góp của người đó cho xã hội, cho cuộc đời, tùy vào cái khả năng của người đó đến với quần chúng. Ở đây tất cả những người làm việc Phật sự không buộc một ai phải theo mình, không buộc một ai phải khẳng định và tin mình. Điều quan trọng tin hay theo không đó là quyền của người khác. Bản thân của người truyền bá đạo Phật không phải để thâu gom quần chúng về mình để làm một cái điều gì đó. Nó không phải như một người gọi là mở đạo, một người theo giảng đi truyền giáo, truyền đạo á. Tại vì ở đây cái sự cống hiến của đạo Phật nó mang cái nghĩa là đem cho đời nhận thức hiểu về chân lý thôi. Cũng giống như tôi từng nói vậy đó, các nhà khoa học hay là y học, bác sĩ cho chúng ta về nhận thức là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái câu này nó không mang cái nghĩa lợi hay hại gì đối với một cái nhà khoa học hết trơn á. Cái chuyện giữa người hút thuốc và cái chuyện nghiên cứu được điều này không dính dáng gì nhau. Nhưng mà những nhà khoa học người ta nghiên cứu được điều này, người ta muốn cống hiến cho đời để người ta nhận thức được rằng những chất độc hại từ khói thuốc như nicotine rồi đó ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gây ung thư hay là cái gì đó, người ta biết được, người ta công bố với cuộc đời như vậy. Còn hút hay không hay là cái gì đó, quyền của xã hội. Sau đó hết nhiệm vụ rồi. Một người truyền giáo cũng không mang cái nghĩa gì ngoài cái việc là giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người. Nếu các vị cảm thấy điều đó có lợi cho tất cả các vị, các vị tự ứng dụng và thay đổi chính mình. Điều đó thấy không phù hợp, không có lợi, tự vứt đi. Cái việc đó đối với một nhà tu, giới thiệu đạo Phật là xong, việc còn lại không bận tâm nữa. Việc tiếp nhận hay không hay là theo hay không, đó là quyền của mọi người. Nó không mang cái nghĩa như một người truyền giáo để đi để gom về mình để đếm có được số lượng là bao nhiêu hay là cũng có những cái quyền lực thế. Đạo Phật không làm những điều đó. Khởi thủy là Đức Phật đã không màng điều đó rồi. Làm luôn đi. Nghẹn khó chịu luôn. Nó bị ức chế lắm các vị biết không? Cho nên xin thưa các vị, bản thân của Đức Phật á, nếu mà vì cái việc đó Ngài ở Kinh Thành đóng vai trò một người làm vua để có thể ảnh hưởng bằng cái tầm uy quyền đó để đến với quần chúng sẽ tốt hơn chứ. Nhưng tại sao Ngài không làm điều đó? Ngài từ một con người có uy quyền, từ bỏ hết uy quyền, từ một con người có đầy đủ các điều kiện vật chất, nhưng mà Ngài từ bỏ hết tất cả những điều đó để trở thành một con người bình thường đến với quần chúng bằng cái tâm giác ngộ thôi. Như vậy ngược lại với những cái người mà gọi là truyền bá tôn giáo, từ một cái không có gì đi gom quần chúng để trở nên cái có gì cho mình. Hai con đường giữa Phật giáo và mọi người khác nhau. Cho nên những người tu tập không bao giờ lấy mục đích cái việc mà để gọi là để được một cái gì đó làm cái mục đích cho mình, mà điều quan trọng nhất là quần chúng bao nhiêu người được giác ngộ, được đổi thay để hiểu được về điều đó, lấy cái đó làm cái mục đích và cái thỏa mãn cho những chí nguyện hoằng pháp lợi sinh của một cái con người là làm sứ mạng là Như Lai sứ giả hay là giảng sư như các vị vừa nêu. Cái đó là mục đích á. Còn chứ thật sự mà nói không phải cơ bản nhất là để làm cái điều gì cho chính mình. Nếu ai có xuất phát từ cái điều đó là sai với nguyện vọng của Phật pháp. Phải nói là sai, sai một cách rất cơ bản luôn. Nó không có là những cái điều như thế, cho nên người hành đạo từ ngày xưa sống rất bình thường. Thời kỳ của Đức Phật sống dưới gốc cây không à, nhưng mà thời buổi này sống dưới gốc cây chết à, với cơ thể vật lý này chịu không nổi à. Xin thưa các vị, nắng gió thời tiết thời buổi bây giờ không làm được điều đó. Cũng như đi thời đi Đức Phật đi chân đất, nhưng mà thời này đi không nổi, với cái này mà đi ra hồi là ta dọp chân hết à, không được. Như vậy về mặt cơ thể vật lý không thể chịu đựng để tồn tại trong một môi trường như vậy à, cho nên chúng ta có một sự thay đổi, và thay đổi nó có một ý nghĩa lịch sử như thế nào. Tôi đã chia sẻ với các vị một cái bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi đã chia sẻ cái bài giảng này rồi, các vị có thể tìm nghe lại. Tôi giảng tại Vancouver cách chuyến đi hoằng pháp trước á, thì các vị sẽ hiểu rằng mục đích của tôi nói hôm nay. Cho nên cái việc mà gọi là truyền bá đúng chánh pháp hay không, mọi thứ nó phải dựa vào con người đó, quan điểm tư tưởng đó, và mọi người ứng dụng nó được gì. Hãy lấy cái kết quả thành tựu của những người ứng dụng để xác định được rằng mức độ của người đó nói về chánh pháp hay là Phật pháp có hữu dụng ở mức độ nào, lấy cái việc này để đánh giá cho cái chân giá trị của người đó mà thôi. A Di Đà Phật. Xin hỏi thầy, con ăn chay trường nhưng mà vẫn sát sanh, mua cá ngoài chợ đóng đá chết rồi nấu cho người nhà ăn, có cầu nguyện gì không, có tội không? Ông bà ngoại hồi trước không biết, không có cầu siêu, bây giờ ý con muốn sau này về sau muốn làm lễ cầu siêu cho ông bà, có được không? Xin thưa các vị, ở đây ăn chay trường nhưng mà vẫn mua cá về làm cho gia đình, có tội không? Hả? Ai nói không đưa tay lên. Rồi, để tay xuống. Ai nói có đưa tay lên. Vậy giờ biết làm sao vậy? Hả? Xin thưa các vị, đây là một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại vùng Green River, một nơi người dân chúng ta chỉ sống bằng nghề gì? Câu tôm, câu cua biển á. Tức là nói chung là bằng nghề đánh bắt thủy sản. Nhưng mà họ làm sao để trở thành Phật tử và tu theo Phật? Cho nên tôi giảng cái bài giảng là sợ tội quá làm sao tu theo Phật. Cái bài giảng này để tôi giải tỏa tất cả các vấn đề mà các vị suy nghĩ. Bởi vì trong năm giới của Đức Phật, giới đầu tiên là giới gì? Không sát sanh. Cái từ này nghe là ai cũng sợ, thấy không? Quy theo Phật là chuyện nhỏ, nhưng mà nghe năm giới là mới chuyện lớn. Có phải không? Quy Phật pháp tăng nhẹ nhàng quá. Nhưng mà nói năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhìn lại thứ nào mình cũng có. Cho nên cái người cứ nghĩ rằng là chúng ta phải gìn giữ tất cả những điều theo Đức Phật dạy, hay là Đức Phật buộc những điều như vậy, còn không làm được thì chúng ta không xứng đáng, hoặc là chúng ta không làm được mà quy y chúng ta sẽ bị tội thế này thế kia. Quan đường, chúng ta tự đặt ra những vấn đề mà Đức Phật không có suy nghĩ. Chúng ta khó hơn Đức Phật và chúng ta suy nghĩ thừa thải quá. Có những người nghĩ như một sự tôn trọng, nhưng trái lại chúng ta đào hố sâu ngăn cách giữa đạo và đời. Bởi vì chúng ta không hiểu được vì sao có năm giới đó. Các vị nghĩ rằng Đức Phật đặt ra năm giới cho người cư sĩ Phật tử, đúng không? Và ai là Phật tử phải quy y, và ai là Phật tử vi phạm điều đó có tội. Và những kẻ không quy và không Phật tử, không biết những điều đó, họ làm tất cả những thứ đó không có tội, đúng không? Và như vậy ngu gì trở thành Phật tử, có phải vậy không? Làm Phật tử không tốt hơn mà còn trở thành tội đồ. Làm Phật tử không tốt hơn mà trở nên cái sự mà gọi là bị hạn chế bởi đời sống tự do. Vậy là Đức Phật này á, thật sự mà nói yêu thương chúng sinh, nhưng mà thật sự không thương gì cả, giăng bẫy cho đệ tử mình nó nhảy. Như vậy Đức Phật không từ bi. Tôi nói nếu Đức Phật làm điều đó chỉ cho người Phật tử thì Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ. Tôi chỉ quên nữa, này không phải bằng Phật. Xin thưa quen tính bằng Phật thường thường ở phía sau. Tôi nói để các vị hiểu nha. Đi tranh cãi với những điều này, người ta nói Phật giáo của mình cấm cái này cấm cái kia, và cũng do một phần chúng ta tuyên truyền và giới thiệu một cách không đúng với Phật pháp, cho nên làm người khác hiểu lầm. Đạo Phật cấm cái gì? Cho nên ngày xưa để từ năm giới cấm, tôi không đồng ý để cái từ đó cho các tờ phái quy y. Sự thật rằng Đức Phật không có cấm cái gì cả. Đức Phật là nhà phát minh, cảm thấy những điều đó đem đến quan trái cho con người từ một đến nhiều đời. Đức Phật như một nhà khoa học khám phá vậy đó, thấy được điều đó nó như vậy đó. Cho nên những lời Đức Phật dạy thuộc về chân lý, nó giống như lửa vậy đó, nó không lệ thuộc vào ai biết hay là không biết. Tất cả mọi người chúng ta dù vô tình hay cố ý đụng vào lửa thì sao? Phỏng vậy thôi. Cho nên giáo lý của Đức Phật, khi Đức Phật khám phá ra điều đó, nó không phải là nói điều này cho người Phật tử, các vị nghĩ vậy là sai. Cho nên ai nghĩ rằng theo Phật mày này cấm nghe, sát sanh là không được giết hại, còn thượng đế của tao là chúng sinh là sinh ra để chúng tao ăn thoải mái, thế, cho nên mấy mày theo vậy là ngu, thế. đâu phải là chân lý do cái miệng của người nào muốn sửa làm sao là nó theo như vậy. Lửa vốn nóng, ai muốn nói mát, nói lạnh, nói gì đó là cái miệng của chúng ta. Còn trên cơ bản nhất, nó vốn là như vậy. Nói cách gì nói, ai nói lửa mát, lửa nguội, lửa gì đó, nói thì nói mà thử đi. Vậy thôi, các vị nên hiểu điều này. Cho nên ở đây, Đức Phật nói lên điều đó như một nguyên tắc. Còn làm được bao nhiêu điều, đó là quyền của chúng ta. Cũng giống như nhận thức về hút thuốc có hại cho sức khỏe là nguyên tắc. Còn hút hay không, hút ít hút nhiều, việc còn lại của các vị. Nên nhớ là như vậy, không phải là do các vị biết hay không biết, nó vẫn là như thế. Cho nên chúng ta học và hiểu về vi trùng, tất cả mọi thứ để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Bảo vệ được bao nhiêu tùy ý thức của các vị một cách khôn ngoan. Còn trên cơ bản nhận thức để hiểu đi cái đã. Còn vấn đề Phật Pháp giữ được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy hoàn cảnh của chúng ta. Trên nguyên tắc, chúng ta vi phạm gì là giai trả đó. Dù là đạo nào, dù là không biết, dù là một người không tin, dù một người chống đối, đó là việc của các vị. Trên nguyên tắc này không có một chúng sinh nào ngoại lệ. Bởi vì Phật không đặt ra những điều lệ này. Phật chỉ giác ngộ được cái đó, nhân tố để dẫn đến oan trái trả dai, nợ máu của tất cả chúng sinh từ nhiều đời và vô lượng kiếp. Chúng ta thay nhau mà tồn tại trên cái vũ trụ này, trên trái đất này, đó là chuyện nguyên tắc của muôn loài chúng sinh. Phật chỉ thấy đặt được điều đó, thì ai không muốn trả nữa thì đừng dai vậy thôi. Rồi tôi nói một cái điều như vậy để chi? Tôi nói những người ở miền biển, đời sống của tất cả các vị dựa vào đánh bắt để mà nuôi sống bản thân. Cơ bản nhất không vi phạm luật pháp, các vị cứ làm. Nhưng mà các vị cần phải hiểu rằng hành động này vẫn đem đến sự mà gọi là cộng nghiệp trong cái việc mà giai trả nợ máu chúng sinh. Nhưng chỉ có điều nhận thức được điều này, chúng ta tạo nghiệp này nhưng mà chúng ta có thể sống tốt về nhiều hành vi khác. Chúng ta còn nhiều cái điều tốt nữa để chúng ta làm. Hành động xấu tạo nghiệp như muối, hành động tốt như nước, muối nhiều thì nước mặn. Vậy thôi, chúng ta muốn bớt mặn thì phải tăng lượng nước. Quy luật cuộc đời không hơn không kém chỗ này. Nó là như thế. Hoàn cảnh họ không cắt được, không lẽ bây giờ buông ra để sống theo Phật để chết à? Không, nhưng mà nhận thức rất rõ. Vì vậy, cái gì tha được cứ tha, cái gì có thể dừng được cứ dừng, hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đó là cái việc mà gọi là tôi hướng dẫn cho mọi người đó. Chứ tôi không vì những điều đó tôi nói sai nguyên tắc được. Tôi không vì một cái điều đó tôi có thể né tránh những sự thật như vậy được. Biết người ta như vậy mà không nói, như vậy là vô tình để người ta tạo nghiệp. Còn nói như vậy mà người ta nhận thức rất rõ, còn công việc thì tùy cái hoàn cảnh người ta một cách quán chuyển cho nó phù hợp. Vậy thì bây giờ cô này ăn chay nhưng mà nấu mặn thì thế nào? Trên cơ bản có những người nấu mặn không dám ăn chay. Vì sao vậy? Ăn chay mà nấu mặn thì sợ tội. Tôi đã từng gặp những trường hợp này. Cô này cô rất muốn ăn chay nhưng mà vì còn nấu mặn cho gia đình nêm nếm á, cho nên là cô không có dám ăn chay. Rồi cô gặp thầy, cô mới hỏi là thầy, con muốn ăn chay lắm mà vì nấu mặn cho gia đình còn nêm nếm cho nên con sợ tội, cho nên con không dám nấu. Tôi mới nói với cô rằng là nấu cho gia đình nêm nếm mà ăn chay và nấu cho gia đình nêm nếm ăn mặn, cái nào tốt hơn? Cô ngạc nhiên về điều đó. Cho nên ở đây tội phước không do chúng ta suy nghĩ bằng những cái gà chúng ta đặt ra. Mua bao nhiêu đó là cộng nghiệp bấy nhiêu rồi. Có ăn hay không nó cũng thế. Nhưng mà trên cơ bản là người này đã ăn chay, cái mức độ giai trả tác động của người này như một sự cộng nghiệp nhỏ nào đó, nó hạn chế ở mức độ tối đa. Còn vấn đề mua là nó đã là như vậy. Mua nhưng mà không phải ta ăn, người khác ăn, người khác cộng nghiệp trong cái việc đó. Và tôi mở ngoặc thêm cho các vị nữa là không phải ăn mặn là bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội. Không phải bỏ một miếng cá vào miệng ăn là có tội. Rồi không phải ăn chay là ăn một miếng rau vào miệng là có phước. Quan đường không có phước tội bằng cái cách đó nha. Phải hiểu rất rõ nha. Nếu bỏ một cọng rau vào miệng ăn tự thân nó có phước á, thì con bò, con dê, những loại ăn cỏ đó thành Phật trước chúng ta. Cái này là một nguyên tắc. Cho nên ở đây đừng nghĩ bỏ một miếng thịt vào miệng ăn nó mặn là có tội, cũng là tà kiến sai lầm. Một miếng thịt bỏ vào miệng ăn và một cọng rau bỏ vào miệng ăn, trên cơ bản nó chỉ là thực phẩm để nuôi sống con người, hoàn toàn giống nhau. Nhưng điều quan trọng là ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này, và điều quan trọng ở đâu có miếng rau cỏ này. Nếu một cọng rau chúng ta ăn cắp người khác về ăn thì sao? Thì cũng có tạo nghiệp, cũng có tội thôi. Như một miếng thịt từ trên trời tự nhiên rớt xuống lượm ăn thì sao? Thì là việc bệnh bình thường. Cho nên có những người không hiểu ngay cái chỗ này. Sở dĩ thịt cá này kia nó tạo nghiệp là ở chỗ là từ đâu có miếng thịt này, từ đâu có miếng cá này, thì quan trái dai trả từ cái đó đó, chứ không phải là do nó mặn bỏ vào miệng ăn rồi có tội. Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên đi ra đường tình cờ gặp con động vật nó chết này kia kia nọ, hoặc đi xuống dưới sông gặp con cá ăn tép gì tự chết á, các vị cứ vớt lên đem về chùa Linh Sơn ở, cứ mượn bếp chùa Linh Sơn rồi nấu nướng rồi chia nhau, rồi thậm chí thỉnh thầy trụ trì ra, thầy với con cùng ăn hả? Có tôi ở đó mời luôn, mời Phước Tiến vô làm luôn hả? Tội không? Tội không hả? Chắc không? Quan lên đi. Đạo Phật là trí tuệ chứ không phải như mê tín, như chúng ta tự phịa ra những cái tùm lum tà la như vậy không có đặt điều mấy cái vớ vẩn. Ở đây chúng ta hiểu được những điều đó, tự nhiên chúng ta biết như vậy, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì tùy duyên để sống. Nhưng mà quan trọng hãy biết cho nó chính xác. Còn cái câu này cô này hỏi là bà ngoại mất lâu rồi mà lúc mất thì không có kỳ siêu, mà bây giờ biết rồi muốn kỳ siêu. Sự thật rằng nó không phải bằng tín ngưỡng và tưởng tượng, cũng không có bà nội bà ngoại nào ở đó để đợi chờ cho các vị làm lễ kỳ siêu. Và người Phật tử nên hiểu một điều, nếu kinh điển mà người khác đem đi tụng cho người khác siêu được thì cần gì tu. Hiểu được như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là hộ niệm tụng đọc kinh điển là sự trợ duyên. Chánh nhân là chính bản thân của một chúng sinh qua đời đó. Tôi hỏi với các vị nè, tôi cho ví dụ cái này là cái chậu để trồng lên là một cây cây cam đi. Để muốn có cây cam, cái nhân tố nào quan trọng để có cây cam? Hộ cam. Như vậy hộ cam là chánh nhân. Còn đất, còn nước, còn phân, còn ánh sáng, còn không khí, còn tất cả mọi thứ là gì? Là trợ duyên. Nếu không có hộ cam thì bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, bao nhiêu ánh sáng để có cây cam? Hiểu điều này không? Như vậy tự thân của người qua đời là hạt cam. Nếu không có những nhân tố chính để quyết định con đường tái sinh thì bao nhiêu trợ duyên cũng không có tác dụng. Vậy thì bây giờ tụng kinh là trợ duyên, để làm thêm một phần nào đó tác động một cách là phụ cho tiến trình tái sinh. Còn nhân tố, nếu người đó đã gieo nhân đọa địa ngục thì bao nhiêu người về tụng kinh để người đó khỏi địa ngục hả? Rước một bao nhiêu ông thầy về để khỏi địa ngục? Đây là điều các vị nên nhớ. Nếu các vị khoán những cái điều đó để cho người thân của mình để mà tái sanh vào cảnh giới an lành về cõi Phật được bằng những thời kinh như vậy, thì cả đời này đi tu học làm gì? Ăn chơi cho nó sướng rồi sắp rồi đó, sắp chết rồi á, đặt cọc nhờ mấy ông thầy về tụng để đưa mình về Tây Phương, sướng không hả? Cho nên tụng đọc kinh điển là phần nghi lễ cơ bản nhất để duy trì các giá trị truyền thống về mặt tín ngưỡng. Bên cạnh đó là một sự trợ duyên cho những người qua đời được ấm lòng khi có những người về, ví thầy về hộ niệm cho người thân của chúng ta sắp lâm chung. Nhưng mà phải hiểu một điều rất rõ, nhân tố của chính người qua đời đó quyết định con đường đi của mình 99,9% rồi. Nếu một người đã có nhân tố đủ sức giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì liền cái thay đó ngoài đường, người này vẫn tái sinh vào môi trường tịnh độ. Cho nên hiểu điều này sẽ nghe lại bài giảng tôi giảng ý nghĩa kỳ an và kỳ siêu. Sau khi chết chúng ta còn lại gì Đây là những bài tôi chả chia sẻ ít nhiều. Vì vậy, người thân của các vị sau khi qua đời, trừ ra đọa vào trong môi trường địa ngục hoặc ngạ quỷ, thì sự cầu cúng của chúng ta còn một phần trợ duyên cho người này bằng phước đức. Còn nếu người này đã tái sanh vào các môi trường khác thì sự cúng kiến của chúng ta không còn ý nghĩa tương đương nữa, tức là không còn sự tác động tương đương. Như vậy các vị sẽ nghe lại bài giảng mới nhất của tôi là cúng cô hồn, nguồn gốc và ý nghĩa, sẽ giúp cho các vị hiểu cái việc cầu cúng của chúng ta nó sẽ có lợi hay là có ý nghĩa thế nào trong cái việc đó. Thì để giải tỏa cái việc của câu hỏi này thì tôi chỉ trả lời một cách tóm tắt như vậy thôi. A Di Đà Phật. Con có một thắc mắc không biết giải tỏa cùng ai. Đã quy theo Phật rồi, giữa năm giới làm đúng theo lời Phật dạy, nhưng những cái suy nghĩ rất là tà kiến sai những gì Phật dạy. Con hiểu được con không sai phạm, vậy cái suy nghĩ đó có tội không? Có bị nhân quả không? Xin thưa các vị, cơ bản nhất các vị giữ trọn năm điều Phật dạy quá tốt rồi, nhưng mà cái tâm tà kiến vẫn còn, thì cái tâm này nó không khéo, nó sẽ định hướng cho hành vi của các vị. Bởi vì mọi hành động của con người nó xuất phát từ gì? Từ ý thức của mình. Ví dụ bây giờ cái chuông này tôi mượn là cục kim cương, tôi muốn ăn trộm cái cục kim cương này, tự thắng tay tôi lấy bỏ túi, có vậy không? Không. Cái tay này là vô tội, nó không có gì hết trơn á. Nó phải do thằng đầu, trước hết cái đầu nó phải nói kim cương nghe. À, có phải không? Thằng đầu nói chứ thằng tay đâu nói gì đâu. Bắt đầu nó mới nghĩ sao? Nếu mà ăn cắp cái này về đó bán ra là sắm mua đồ đã luôn á. Có phải không? Nó bắt đầu nó diễn dịch rồi đó. Cái còn tay này nó không có cái gì hết trơn rồi á. À, rồi sau đó nó mới là gì? Cách nào lấy được mà đừng bị người ta bắt rồi. À, có phải không? Làm giống quá phải không? Tôi suy nghĩ y chang đúng không? Không biết có từng lấy trộm ai gì không? Suy nghĩ ghê à? Xin thưa các vị, đó. Rồi cuối cùng sao? Mới cho cái cách nào đó, cái tay chúng ta mới lấy dấu này. Sự thật rằng đây là cả quá trình của ý thức. Cho nên tôi nói với các vị, tôi mở ngoặc thêm thôi, bản thân này không có tạo nghiệp, không có nhu cầu, không có ham muốn, không có sống ác độc gì hết. Tất cả mọi thứ đều là đạo diễn diễn dịch của ý thức mà thôi. Cho nên nếu muốn làm chủ được mình, đừng có chửi tay chân này kia mất công lắm. Chỉ làm chủ được tâm ý, tất cả mọi hành vi của chúng ta đều dừng lại. Cho nên cũng vì chỗ này, trong bài giảng tôi giảng là đạo Phật duy tâm hay là duy vật, tôi cũng đã có nói. Đạo Phật không có duy cái gì hết á, không có duy tâm, không có duy vật. Cái đó có những cái trường phái của phương Tây. Đạo Phật nói về tâm, không phải là một nhà duy tâm học. Mà Đức Phật hiểu rất rõ là mọi hành vi đều do tâm chủ động. Cho nên muốn làm chủ các hành động thì phải làm chủ từ tâm. Cho nên đạo Phật đặt ra các vấn đề quản lý tâm mà thôi, chứ không phải là một duy tâm học như chúng ta từng tưởng tượng để đối kháng lại duy vật rồi đó. Những trường phái này nó đã đấu tranh nhau hàng ngàn năm ở phương Tây rồi. Các vị nên nhớ là như vậy, nghe lời cái bài giảng đó sẽ hiểu được việc tôi nói hôm nay. Này là tôi nói chung đâm băng theo cái khác thêm chút xíu thôi. Trở lại vấn đề của câu hỏi này. Vấn đề của câu hỏi này là cái việc mà gọi là những ý nghĩ sai lầm cơ bản nhất, nó không có về nhân quả. Nhưng mà nếu nó đã dẫn đến hành động sai lầm thì lúc đó mới là nhân quả. Còn về ý nghiệp thì tội do tâm sinh thì do tâm diệt. Khởi niệm thì dường như có tội, mà niệm diệt rồi thì tội mất. Cho nên các vị nghe cái bài giảng tôi giảng tại Úc Châu vừa rồi, cái bài là sám hối có hết tội không, trong đó có một vài bài kệ là tội do tâm sinh thì đem tâm diệt, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Như vậy nếu tội khởi từ tâm thì diệt từ tâm và mất từ tâm. Chưa ra tất cả các khẩu và thân thì chưa ra hành động để tạo nghiệp. Ví dụ ý tôi muốn nói lấy cục kim cương này, nghĩ vậy đó, nhưng mà hành động tôi chưa ăn cắp, Nhưng mà khi nghĩ vậy là dường như có tội, nhưng mà sau đó bỏ rồi thôi. Trời ơi, này của người ta theo lời Phật dạy là không được trộm cắp nha. Này suy nghĩ như vậy mà ăn cắp của người ta là làm khổ người ta, tạo nghiệp cho mình, thiếu nợ chúng sinh nhiều đời. Nghĩ vậy cái bỏ thì tội liền tiêu. Nhưng mà hết hồn. Nhưng mà nếu hành động đó chúng ta chưa thực hiện được, mà chúng ta vẫn nuôi rằng hôm nay ta không thực hiện được thì phải nghĩ cách và ngày khác ta sẽ thực hiện, thì cái tâm đó còn tạo nghiệp không? Còn tạo nghiệp, mặc dầu chưa hành động. Vậy thì tôi nói như vậy để các vị hiểu được cái điều này. Tâm của chúng ta nó tự sinh và nó tự diệt. Và vì vậy, cái gì khởi từ tâm thì hãy để cho nó mất từ tâm, thì tất cả những ân oán tình thù được hóa giải từ niệm diệt đó. Đó là những cái việc mà tôi trả lời câu vừa rồi cho các vị. A Di Đà Phật. Theo thầy, nếu mình sống ở thế giới người bất sanh bất tử, mình có chán lắm không? Kính thầy giải thích giùm con, cảm ơn thầy. Xin thưa với các vị nghĩ người bất sanh bất tử là robot à? Hả? Các vị nên nhớ rằng bất sanh bất tử là cái tồn tại trong sanh diệt mà nó không diệt. Nó không bị thay đổi theo các cái sự mà thay đổi của thời gian. Dòng đời nó là quy luật. Nhưng thế giới bất sanh bất tử, thế giới chân như, thì thế giới đó không có khái niệm như chúng ta đâu. Chúng ta là sống trong thế giới của ý thức, cho nên chúng ta mới nghĩ thế giới đó buồn. Tôi đã từng cho các vị một thí dụ như thế này. Hồi nhỏ các vị có từng chơi nhà chòi không? Hả? Bây giờ tôi bày nhà chòi ra, nhà mũ, dĩa mũ, chén mũ, rồi tôi kêu các vị lại, các vị chơi, các vị còn hứng thú đó không? Như vậy ngày xưa các vị từng chết sống với cái đồ đó đúng không? Bỏ ăn bữa ăn là sao? À, bỏ ăn thì chúng ta chấp nhận, mà bỏ chơi chúng ta không có chấp nhận được. Đồ đó là quý nhất, ai mà đụng tới mà mất một cái muỗng, cái chén, cái đũa, cái nồi của tôi, búp bê gì đó của tôi là chết liền, dễ tử đúng không? Cái thời điểm đó đồ đó không thể mất. Nhưng mà tới bây giờ ta mua rổ đồ chơi về cho các vị còn hứng thú không? Ủa, cũng các vị ngày xưa sống chết với đồ đó mà sao giờ không còn hứng thú? Hả? Lớn rồi. Nhưng mà lớn rồi có phải cái người ngày xưa không? Cũng từng là một người ngày xưa, từng thích, từng mê, từng chơi cái thứ đó. Rồi bây giờ tôi hỏi với các vị nè, khi các vị còn bé, tôi đưa các vị một khâu vàng 24 carat, 2 chỉ, và tôi đưa một bụm kẹo như thế này. Tôi đưa ra như vậy, nếu các vị còn trẻ thơ, các vị sẽ bóc nào? Rồi bây giờ nếu mà các vị như vậy, tôi đưa ra một bụm kẹo bự vậy luôn, với 2 chỉ vàng đó, các vị bóc nào? Ủa sao kỳ vậy? Các vị nói lớn rồi. Các vị lớn rồi. Như vậy tôi nói các vị có hình dung được không? Hồi ngày xưa giữa kẹo và vàng, tại sao các vị bóc kẹo? Bởi vì lúc đó các vị thấy rằng kẹo ăn được, còn cái nhận thức về các cái dạng mà về nữ trang, về các cái dòng vàng này kia chúng ta chưa có ý thức. Nhưng mà khi lớn lên rồi, khi đưa kẹo với vàng ra, dù là vàng nó bớt lại một chỉ, chúng ta vẫn nhào chộp vàng. Phải không? Vì vàng hôm nay chúng ta đã nhận thức nó có giá trị. Như vậy kẹo không còn là sở thích chúng ta. Một dòng tâm thức của người đời mà từng độ tuổi khác nhau nó đã thay đổi như vậy. Thì các vị nghĩ thử rồi, một tâm thức của một phàm phu và tâm thức của một vị thánh giống như các vị vậy à? Các vị hiểu không? Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc là câu này. Thánh ý rất là cao vời, không suy nghĩ như những cái đo lường của người đời chúng ta đâu. Cho nên có người nghĩ rằng khi vãng sanh tịnh độ không có nhà, không có xe, sao vui được thầy? Thế đấy. Đây là sự đo lường của con người chúng ta về mặt nhận thức, ý thức của một phàm tình. Nên nhớ là như vậy, sự tu tập nó có sự thay đổi chuyển phàm thành suy nghĩ của Bậc Thánh, thì không còn những cảm xúc đó nữa. Cũng giống như một tâm thức của trẻ thơ và một tâm thức của người trưởng thành, nhận thức về đồ chơi hay là nhận thức về kẹo và vàng như thế đó. Các vị có ý thức được điều này không? Như vậy buồn hay vui tự các vị suy luận ra. A Di Đà Phật. Vậy giờ buồn hay vui? Ồ chắc không? Tới chưa biết giỏi vậy. Một câu hỏi tiếp theo là: con thường nghe quý thầy và ni sư hay nói mới đi cầu siêu đám ma về, đi cầu siêu cho người mất được siêu thoát, sao lại nói là ma? Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc cầu siêu hay không? Nếu nói đến đám tang thì hay hơn. Xin thưa các vị, đám tang đi cầu siêu, đi tụng đám gì đó thì nó cũng cùng là một mục đích. Gọi quan tài hay gọi cái hòm hay là kim quan cũng là cùng một thứ. Có phải không? Vậy thì ở đây tôi muốn nói gì? Cái việc gọi là tùy cái cách gọi của chúng ta theo cái dạng làm sao người ta hiểu được chúng ta vừa làm cái gì đó. Đây là cái cách mà ngôn ngữ trong việc trao đổi thì cũng không quá quan trọng. Còn việc họ có thành ma hay là việc đó họ đi siêu hay gì đó thì tùy. Còn cơ bản nhất là cái người này muốn nói về cái cách dụng ngữ của chúng ta thì nói đi đám tang hay đi đám ma hay này kia kia nọ là cũng tùy. Nhưng mà cơ bản nhất là đa phần người chết thành ma, cho nên người ta gọi là đám ma. Có nghĩa là tạo nghiệp nhiều quá mà siêu gì nổi. Thành ra là người ta cũng dùng là từ lâu là cũng đúng. Nhưng mà theo cái đó là dân gian thông thường thì người ta nói là chết nó sẽ thành ma. Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng. Thì cái từ ra ma nó là cái từ ma, nó là cái ý là chết rồi nó sẽ trở thành cái thế giới bên kia theo cái tập tục gọi của người xưa chúng ta từ đó đến giờ là những người sau khi chết rồi thì cái từ đó chúng ta gọi là ma. Còn tái sanh vào một thế giới nào, giảng sanh hay là chúng ta tái sanh lại trong ba đường khổ hay là tái sanh cõi người, đó là tùy nghiệp của chúng ta. Dân gian thì gọi là ma. Còn ở đây Phật học thì chúng ta có nghĩ là sau khi chết người đó sẽ tùy nghiệp tái sanh vào một môi trường tương đương. Thì cái cách dụng ngữ làm sao người ta hiểu thôi. Thì các vị muốn gọi đám tang cũng được, đám ma cũng được, đám kỳ siêu cũng được, bằng cái cách gì tùy theo thói quen và những nhu cầu của chúng ta đang là thì gọi sao phù hợp thôi. Miễn nói sao ai hiểu thôi. A Di Đà Phật. Xin Thầy giải thích giai cấp trong cách nhìn của Phật giáo. Tại sao có cấp bậc Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát rồi đến Phật? Thì trong quá trình tiến hóa của nhân loại làm sao xóa bỏ được tất cả các giai cấp? Không có giai cấp làm sao có được quá trình tiến hóa? Cảm ơn Thầy. Xin thưa các vị, cái này các vị nói chung là đặt quá sâu các vấn đề. Ví dụ ở xã hội ở ngoài, tại sao người ta học có cấp? Học cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là lên là trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Như vậy tất cả các cái cấp này nó không mang cái giai cấp của xã hội, mà mang để trình độ học vấn của con người. Cái vấn đề trình độ học vấn con người nó không lệ thuộc vào tất cả các cái giai tầng, các đời sống khác nhau. Có người không học mà vẫn giàu, vẫn có những cái quyền lực của chính họ thì sao? Cái này không lệ thuộc vào đó. Cấp bậc này kia kia nọ phân để nhìn nhận là cái khả năng đạt được về tri thức của con người trong trường lớp mà thôi. Như vậy cái việc tu tập mà trong Phật giáo gọi là Nhân Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Thừa, cái này không phải là một giai cấp, mà xác định tiến trình thay đổi về mặt tâm thức và đời sống của người đó tương đương với mức độ của bậc thánh hay là một phàm phu, hay là tương đương đời sống của Đức Phật. Đây là không phải giai cấp, mà xác định về đời sống tâm linh, tinh thần và sự mà gọi là gạn đục khơi trong để đạt được mức độ trong sạch và chuyển hóa của người đó. Như vậy cái vấn đề này chuyển hóa để có từng cấp độ để mà nhận ra được người này thay đổi tới mức độ nào, chứ không lẽ đánh đồng cá mẹ lứa. Xin thưa các vị, đời sống này nó xác định rằng cái đời sống phẩm hạnh tu tập, chứ không có mang cái nghĩa là một giai cấp. Việc này không ảnh hưởng gì đến tất cả các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nếu một con người có một cái đời sống tâm linh càng cao chừng nào thì lợi ích cho chúng sinh càng lớn chừng đó. Người có đời sống tâm linh càng cao chừng nào thì cái việc mà hận thù, ngăn cách, phân chia, bè phái, chống bán giảm thiểu chừng đó, giảm thiểu đến mức độ của các bậc thánh là như đời sống của Đức Phật, thì không còn những việc mà gọi là phàm phu tục tử như những chuyện thông thường. Vì vậy cái này không phải là như một giá trị phân chia giai cấp. Còn các giai cấp trong xã hội là vì mục đích gì? Vì mục đích là hơn nhau, kém nhau, để hãm hại nhau, để bóc lột nhau, để ỷ thị nhau. Giống như thời kỳ của Đức Phật là các giai cấp khác nhau để vì cái gì? Người ta phân quyền, phân phái, phân quyền lợi để người ta bóc lột, đè nén những giai cấp dưới. Giai cấp sát lấy lợi, giai cấp bà la môn, tất cả những giai cấp này là ăn trên ngồi trước trong xã hội. Còn những giai cấp như thủ đà la, chiên đà la, những giai cấp còn thua súc vật. Một cái giếng nước của người mà gọi là giai cấp trên sử dụng, người chiên đà la múc vào là sẽ bị đánh chết. Một cái vật gì đó của người giai cấp trên mà cái bóng của người giai cấp dưới mà phớt ngang cái là người ta quăng bỏ liền, và người ta sẽ đánh chết người đó. Vì người ta cho rằng chỉ cái bóng thôi đã nhơ quế những đồ vật của giai cấp trên. Như vậy cái này, cái sự bất công trong xã hội như vậy. Và bản thân của Đức Phật cũng đã hóa giải các vấn đề này bằng một quan điểm là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đây là một câu nói bất hủ của Đức Phật vào thời kỳ đó, để xóa bỏ tất cả những giai cấp mà trên lệch nhau, để bóc lột nhau và hãm hại nhau. Trong đạo Phật nó không có tất cả những cái chuyện đó. Cho nên các cái trình độ khác nhau về mặt tu chứng không mang nghĩa là phân cấp, mà để xác định coi người đó đang tu tập tiến trình tính thiện đến mức độ nào và khả năng chuyển hóa tâm linh đến mức độ nào. Các vị phải hiểu hai điều đó rất rõ, đừng cho đó là giai cấp trong Phật giáo, Di Đà Phật. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích về các pháp môn. Ngay cả đạo Phật cũng quá nhiều tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, vân vân. Cái này một nhà tu không khéo còn rối, chứ đừng nói là đến tất cả các vị. Nhưng mà đây là cái quá trình phát triển. Sự thật rằng giáo pháp thở ban đầu chỉ có nền tảng con đường tu giới định tuệ, dựa trên nền tảng của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một con đường nhất quán trong quá trình tu tập của tất cả các vị thánh và những người theo con đường để giác ngộ, theo con đường của thánh quả. Nhưng mà trong quá trình sau khi Đức Phật qua đời 100 năm, các cái nhận thức khác nhau về các giá trị triết lý của Phật giáo đã có sự phân chia bộ phái. Sau thời gian đó, cơ bản nhất khoảng 20 bộ phái ra đời. Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, có khoảng 10 tông: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân, Thành Thật Tông, Câu Xá Tông. Đó là hai cái tông phái của gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo. Còn tất cả các tông còn lại gọi là Đại Thừa. Từ Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng xuất phát từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm, đã có khái niệm về cái việc đó. Như vậy là giữa thời kỳ của Đức Phật và việc tu tập sau này nó có khác nhau, vì các cái trình độ nhận thức của những người sau về một góc độ nào đó trong kho tàng triết lý của Phật giáo. Người nhận được tư tưởng này thì phát huy tư tưởng này đưa ra một cái con đường tu mới. Người nhận được tư tưởng này trong Phật giáo lại đưa ra một con đường tu mới. Từ cái đó nó mới có cái sự mà gọi là phân chia rất nhiều bộ phái. Nhưng điều quan trọng nhất là dựa vào câu nói của Đức Phật: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta cũng có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy dù tông nào tôi không cần biết, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông gì đó, Luật Tông, Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, vân vân, tông nào không cần biết, nhưng không có nền tảng của giới định tuệ thì không phải là Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những người tu Tịnh Độ đừng ỷ lại chống đối chuyện tu thiền. Người tu thiền chống đối người tu Tịnh Độ, người Mật Tông chống đối người tu cái này kia. Tất cả các pháp môn chống nhau chỉ là người mù rờ voi và tự trách nhau mà thôi. Người mù ôm chân voi nói con voi giống như cột đình. Người mù ôm cái vòi voi nói con voi giống như ổng thun. Người mù âm, cái lỗ tai voi nó voi giống như quạt của các vị quạt mo à. Rồi người âm đuôi voi nói voi giống chỗ chà à. Người âm cái bụng nó voi giống giống trống. Như vậy thật sự mà nói, không ai nhìn được tổng thể của voi. Mỗi một người là một bộ phận của con voi. Nhưng nếu cho rằng cái đó là voi thì không đúng. Vì vậy các tông khác nhau cũng như các bộ phận khác nhau trên cùng một con voi. Vì vậy chống đối nhau là chúng ta đã tự xa rời với cái gốc. Vì vậy cái người tu thiền phê bình người tu tịnh độ, người tu tịnh độ phê bình người tu thiền chống nhau. Sự thật rằng tất cả các pháp môn nếu không có tính chất của thiền, nhưng mà tôi nói thiền ở đây không phải là thiền tông. Thiền tông cũng là một tông phái thôi. Tính chất thiền, tất cả cơ bản của giới định tuệ trong các pháp môn, thì tu pháp môn nào cũng là tà ma ngoại đạo cả. Cho nên tu tịnh độ đi vào thiền định bằng con đường tịnh độ. Tu mật tông đi vào thiền bằng con đường của trì chú mật tông. Tu thiền tông đi vào thiền bằng con đường của phương pháp hành thiền. Nói chung, nền tảng cốt lõi của Phật giáo là không hai. Nhưng chúng ta chấp vào tất cả các pháp môn tu như một phương tiện, mà chúng ta cho đó là mục đích rốt ráo, và chúng ta chống đối nhau, thì chúng ta là người sai. Ai càng chống đối thì người đó càng xa rời với chân giá trị của Phật pháp. Vì vậy cho nên là khi các vị vận dụng tu hành, các vị phải hiểu được cái cốt lõi như thế nào. Tông nào tôi cũng cần biết, nhưng mà cái cốt lõi trong việc hành trì tu tập nó là cái gì? Nó là cái gì? Chứ không phải là các vị dựa vào cái danh nghĩa đó. Cho nên tôi nói cái bài giảng vừa rồi tại Úc đó là cái bài giảng là tạp tu một nhận định vội vàng. Các vị về nghe lại bài giảng này, tôi có phân tích về điều đó. Một lần tôi đi hoằng pháp ở tại miền Bắc Việt Nam, thì tôi thấy hai nhóm Phật tử khác nhau như thế này. Một nhóm Phật tử là không thờ Phật Thích Ca, tức là người tu tịnh độ á, không thờ Phật Thích Ca à, cho Phật Thích Ca là hết thời rồi, bây giờ chỉ có Phật Di Đà thôi à, và ai mà tu những cái khác là không thể nào giải thoát, không thể nào giảng sanh gì đó. Còn cái nhóm mà tu thiền thì chỉ trích những người tu tịnh độ là tà kiến, là ngoại giáo, là tu sai thế này thế kia. Và hai bên cùng mà chỉ trích nhau như vậy, cùng là Phật tử mà mâu thuẫn sâu sắc nhau về pháp môn như vậy. Tôi nói từ đâu ra lý này? Tức là chúng ta tự gà nhà bôi mặt đá nhau. Từ những cái danh nghĩa khác nhau vậy, cái lát bắt đầu là chúng ta quay qua chúng ta thù địch nhau. Như vậy tôi đố những người này tu đạt được mục đích của pháp môn mình bằng tâm niệm đó, không bao giờ có thể đạt được. Tất cả họ là những người tà kiến hết. Họ đã làm băng hoại đi các giá trị truyền thống của Phật giáo bằng những niềm tin. Họ cũng là những con người thuộc về dạng tin mù quáng, chứ không phải là một con người tu đúng đắn theo Phật pháp. Vì vậy người tu đúng đắn theo Phật pháp, người ta sẽ cởi mở, có một cái gì đó nó rộng lượng, nó bao dung hơn. Chứ không phải càng tu càng thù địch nhau, càng đào hố sâu nhau, càng ngăn cách nhau. Tôi chưa biết tu đạt cái gì, mà chính những hành vi như thế là biết rằng người này không có tu tập gì cả. Cơ bản nó là như vậy. Cho nên đừng có dựa vào những cái pháp môn mà chúng ta chống đối nhau. Chúng ta phải nói rằng chúng ta đi bằng phương tiện nào, miễn đạt đến mục đích là thôi. Ví dụ ở đây là chùa gì? Chùa Linh Sơn. Như vậy chúng ta đi bằng xe ngựa tới đây được không? Được à. Đi bằng trực thăng tới đây được không? Được. Đi bằng xe tăng tới được không? Được. Đi xe đạp tới được không? Được. Đi bộ tới được không? Được. Tôi không biết đi bằng cách gì, miễn tới đây là được. Các pháp môn là những phương tiện. Đi bằng cái gì? Đi bằng thiền, đi bằng tịnh độ, đi bằng mật, đi bằng cái gì đó, miễn tới Linh Sơn là được. Tức là tới mục đích tu hành là được. Vô lượng pháp môn tu. Còn đừng có chấp cái này, đấu khẩu cái kia, phê bình chống đối cái nọ. Chúng ta chỉ phê bình những cái sai lầm, nó không phù hợp thôi. Ví dụ tôi cũng phê bình con người tu tịnh độ. Tôi phê bình tu tịnh độ không phải là tôi phê bình tịnh độ tông, mà tôi phê bình những người tu tịnh độ mê tín. tu tịnh độ sai lầm, tôi phê bình. Chứ không phải ở đây tôi phê bình cái pháp môn tịnh độ. Các vị nên nhớ hai cái vấn đề đó rất rõ ràng. Cho nên các vấn đề pháp môn ở nhà như thế này, khi các vị đã chọn phương thức tu hành thì phải có một vị thầy hướng dẫn và học hỏi đến nơi đến chốn. Không học lam nham cái này một miếng, học lam nham cái kia một miếng, cuối cùng không ra cái gì cả, thịt ba rọi cũng không thành luôn. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cho phép con hỏi từ sát na. Được biết từ này trong lời giới thiệu bài hát Cát Bụi của Trịnh Công Sơn. Thì cái này từ sát na là gì? Từ sát na là một cái thời gian nhỏ nhất trong chuỗi thời gian. Ví dụ ở đây trên cái mức độ của thời gian chúng ta có năm, tháng, ngày, có gì nữa? Giờ, có gì nữa? Phút, có gì nữa? Giây, hết chưa? Chưa, có gì nữa? Khắc. Tức là các vị thấy mỗi một giây nó có cái số khắc. Ví dụ như các vị thấy là những cái khi mà chúng ta chạy đua trong các thế vận hội hay cuộc thi đó, chúng ta thấy cái đồng hồ nó đo từng cái khắc trong giây. Tức là trong giây đó người ta sẽ đặt chân tới, nhưng mà cái người trước được mấy khắc ở trong cái giây đó, tức là cái số mà chạy nhỏ nhất mà nhanh nhất á, thì cái đó. Nhưng mà trong thời gian của Phật học nó còn có một cái nữa là sát na, tức là giai đoạn nhỏ nhất trong chuỗi mà cái này là các khái niệm về thời gian đó. Như vậy thì cái này nó còn nhanh hơn cả một cái khắc ở trong cái giây mà chúng ta chia ra đó. Thì ở đây trong kinh điển thường nêu là trong một khắc nó có khoảng 84.000 sát na. Tức là cái câu nó mặc định là như vậy. Cũng giống như tôi đọc một tài liệu là não chúng ta trong mỗi một giây như vậy nó sẽ tiếp nhận hàng triệu thông tin mà chúng ta không biết như thế nào. Tức là não chúng ta làm sao trong một thời gian giai đoạn ngắn như vậy nó xử lý được 1 triệu thông tin cùng một lúc trong thời gian là giây. Nhưng mà đó là làm việc bất khả tư nghi của não bộ chúng ta, mà một đời người chúng ta không thể nào tận dụng và sử dụng hết được những khả năng phi phàm của bộ não chúng ta. Mỗi bộ não con người là bậc thánh trong đó đó, mỗi bộ não con người là một nhà bác học trong đó đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ khai thác được điều đó. Cho nên tôi nói mỗi một người là một cái computer, tôi từng nói mà. Nhưng mà có người mua computer về để chơi game xong bao nhiêu cái chức năng của nó quăng hết, không cần thiết, mà mang về chỉ cài game vô chơi rồi xong. Có người mua cái computer về chỉ gửi mail xong đó. Rồi có người mua computer về coi phim xong. Như vậy mỗi một cái máy computer đâu phải nó chỉ để cho coi phim, đâu phải chỉ nó là để chơi game, đâu phải chỉ nó là gửi mail, nó hàng trăm ngàn thứ công dụng ở trong đó đó. Nhưng mà chúng ta không sử dụng nữa, đâu có khả năng đâu mà sử dụng. Chỉ biết chơi game thôi thì kệ nó, cái máy nó gì máy nó chứ. Cái hàng trăm cái đầu, cái nhà bác học ở trong đó chế ra chỉ để phục vụ cho chuyện chơi game xong. Có phải không? Cái quy luật của tạo hóa tạo lên cái bộ não của con người là một khả năng thiên tài. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta sử dụng não để làm gì? Để chửi lộn xong. Có phải không? Tạo bộ não lên để chi? Để đi nhiều chuyện xong hả? Tạo cái bộ não của con người lớn lên để làm gì hả? Để nghĩ cách lường gạt xong hả? Cái bộ não thiên tài như vậy nhưng mà không có xài, xài bá chuyện láp nháp vậy đó, là rồi cuối cùng cũng hết một cuộc đời rồi, chôn cái bộ não vào lòng đất, uổng không? Qua uổng luôn á. Nhưng mà những người đó đâu có biết rằng để sử dụng những cái điều mà đi chôm chĩa người ta là giỏi rồi, ăn cắp được là giỏi rồi, nhiều chuyện được là giỏi rồi, thế vậy. Như vậy ở đây chúng ta sử dụng như vậy quá phí phạm cho não bộ chúng ta. Tôi phải nói là như vậy. Và thật sự mà nói tôi cũng hơi đâm ba một chút, người ta hỏi sát na thôi mà nói tào lao tùm lum hết trơn trời. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Thì tôi nói với các vị là như vậy đó. Thì từ cái mức độ của các cái dạng thời gian khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề của từ sát na mà Trịnh Công Sơn xài. Thật sự mà nói Trịnh Công Sơn là một người hiểu về triết lý Phật giáo rất là cao. Những bài nhạc ông không phải dễ dàng gì những người thông thường của chúng ta. có thể cảm nhận hết được những cái ý tưởng mà ông là gửi gắm vào các bài nhạc đâu ha. Tôi có phân tích một số đoạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong các bài giảng rồi đó. A Di Đà Phật. Một. Thưa Thầy, cho con hỏi địa ngục có hay không? Nghe giảng Pháp có Thầy nói có địa ngục, có Thầy nói không có địa ngục. Tôi hỏi các vị địa ngục có hay không? Ai nói có đâu đưa ta lên coi. À, rồi sao có những người đưa lên là rụt xuống là gì? À, vậy ai nói không có địa ngục đâu đưa ta lên coi. Cũng có rất ít cánh tay. Xin cảm ơn các vị. Đó là việc suy nghĩ khác nhau của các vị. Còn việc địa ngục là địa ngục, chứ không lệ thuộc vào các quan niệm của chúng ta mà nó khác đi. Nhưng mà tại sao có những người nói có địa ngục, những người nói không? Cái đây là nói giải thích không hết ý, để dẫn đến sự hiểu nhầm của rất là nhiều người. Chúng ta phải biết khi nào có địa ngục và khi nào không có địa ngục. Tôi không nói rằng cái địa ngục mang cái nghĩa mà nghĩa bóng. À, tôi không nói cái điều đó. Tôi nói mang cái nghĩa địa ngục thẳng của cái nghĩa của địa ngục của Tam Đồ đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, tôi nói ngay cái đó. Còn cái nghĩa bóng để ám chỉ cho những điều đau khổ nơi trần gian gì đó, tôi bỏ qua một bên. Tôi trả lời ngay nghĩa đen thôi. Sự thật với các vị, địa ngục tồn tại theo nhân quả. Người nào vượt ngoài nhân quả thì địa ngục sẽ không còn. Cho nên ở đây các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là địa ngục có hay không. Tôi đã trả lời và phân tích, tôi dẫn rất nhiều nguồn gốc của kinh điển vào đó. Có người nói địa ngục là các quan niệm tư tưởng do Trung Quốc hịa ra. Đây là một cái lời gán ghép gọi là không có cơ sở. Các nhà Phật học của Trung Quốc không đủ khả năng để tự phịa ra một quan điểm tư tưởng về địa ngục ở trong kinh Địa Tạng đâu. Phải dựa vào các cái nguồn gốc kinh điển Phật giáo mới đủ khả năng để mô phỏng một bản kinh đó. Mặc dù bản kinh Địa Tạng là do các nhà Phật học Trung Quốc biên soạn ra. Nên nhớ là như thế. Nhưng mà các tư tưởng Phật học có đầy đủ ở trong đó. Chẳng qua cái ý chỉ của người đó muốn cống hiến, muốn giới thiệu với quần chúng về điều gì. Còn trên cơ bản, chúng ta còn tồn tại trong nhân quả là chúng ta còn chịu sự chi phối của địa ngục. Nhớ kỹ là như vậy. Khi nào chúng ta chấm dứt về chi phối của nhân quả, tức là chúng ta vượt ra ngoài tam giới, hoàn toàn tự tại với sanh tử, thì địa ngục sẽ không còn, có nghĩa là không có ý nghĩa và giá trị nữa. Có nghĩa là khi tỉnh giấc mộng thì tất cả mọi thứ trong mộng đều là giả huyễn không thật. Người đã tỉnh mộng tức là người giác ngộ, người đã hoàn toàn chấm dứt cuộc chơi giữa trần ai này. Còn tất cả chúng ta là người đang trong mộng và đang trong cuộc chơi và đang phải chịu sự chi phối của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những quy luật về nhân quả, không có cách khác được. Các vị nghe lại bài giảng địa ngục có hay không, các vị sẽ thấu đạt được cái điều này rõ hơn. A Di Đà Phật. Xin hỏi Thầy, dấu hiệu ngay trước trán của Đức Phật là ý nghĩa gì và nó tượng trưng cho ý nghĩa gì? Cái dấu của Đức Phật là cái dấu ngay đây hả? Dấu đó là hả? Cái dấu này gọi là dấu Tinh Ca. Cái dấu này là cái dấu theo cái truyền thống của Ấn Độ á. Cái dấu Tinh Ca ngày xưa để đặt ra như một cái diện gì gọi là trang sức hay là thẩm mỹ, hay là đặt cho sự quý phái của mỗi con người. Thì bây giờ các vị qua Ấn Độ, các vị cũng dẫn đi vào các nơi, người ta sẽ quẹt cho các vị. Đơn giản nhất là quẹt một cái này nè là có cái dấu. Còn những người thẩm mỹ hơn á thì họ sẽ có những cái dấu đó, họ giống như đờ can vậy đó. Họ sẽ lột, họ dán cho các vị một dấu đây. Thì đó là cái dấu theo các truyền thống văn hóa của Ấn Độ vậy thôi. Nó mang cái nghĩa như thế. Và trong kinh, nhất là như kinh Lăng Nghiêm rồi đó, nêu ra ánh sáng lông trắng giữa trận mài. Thì cái đây nó cũng nằm ngay cái vị trí của cái dấu Tinh Ca như thế. Đó là một giá trị triết lý Phật giáo. Nó lại mang cái biểu tượng khác. Còn cơ bản nhất hình thức của chúng ta nhìn vào Đức Phật có cái dấu như thế này, cái đó gọi là dấu Tinh Ca thôi. Còn cái dấu đó không có đề cập trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Trong 32 tướng tốt không có. không có đề cập đến cái dấu đó, bởi vì dấu đó theo văn hóa truyền thống của người Ấn Độ. Ha, A Di Đà Phật. Có ai còn có cái nguyện vọng muốn hỏi nữa không? Hả? Dữ vậy đó. Như vậy tôi sẽ cho các vị hai câu hỏi nữa. Các vị xã hội trực tiếp, xin mời các vị lấy máy. A Di Đà Phật, dạ, kính thầy xin hoan hỷ cho con hỏi cái câu về kinh điển trong Phật giáo đó. Thì con biết là có rất nhiều kinh, nhưng mà con biết là kinh chỉ để tụng hay là để đọc để mà tìm hiểu về cái kiến thức Phật giáo. Giống như là trong đạo Chúa thì nó có cái Bible, thì người ta đọc cái Bible thì người ta có những cái câu chuyện, giống như là những câu chuyện, có thể những câu chuyện thầy kể đó, thì con muốn thích tìm hiểu những câu chuyện đó nhưng mà không biết nó từ đâu. Mà trong kinh thì đủ thứ kinh đó, thì không biết là cứ ngồi đọc tụng AA mà con không hiểu là trong đó là cái gì. Giống như là Bác Đa Rạp Đa Đa gì đại khái gì đó, con không có, con tổng mà con không biết những cái đó là cái lời đó là cái gì. Hình ta không có bao giờ mà tìm hiểu nếu mà đọc những kinh đó. Cảm ơn thầy. Tôi hiểu đại khái cái câu nói của anh. Thì thật tình mà nói đó, các vị sẽ nghe lại cái bài giảng tôi giảng là kinh điển có phải là chân lý không, thì các vị tự trả lời được câu này. Và một bài giảng là Tam Tạng Kinh Điển là gì. Hai cái bài giảng này sẽ đủ sức để chia sẻ và phân tích cho cái câu hỏi của anh vừa rồi. Nhưng mà cơ bản nhất là người cư sĩ Phật tử có cần tụng đọc kinh điển không? Cần không? Cần. Như vậy vì sao? Thật ra mà nói, cần nhưng mà cần với mức độ thế nào? Ví dụ chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta tụng đọc kinh điển bằng tiếng Tàu không thì sao? Không có giá trị gì. Cho nên ở đây người Việt Nam thì chỉ trì tụng kinh điển tiếng Việt, tụng để hiểu Đức Phật nói gì. Còn ngày xưa bằng tín ngưỡng thì chúng ta cứ đọc như vậy và chúng ta nghĩ rằng sau một bản kinh chúng ta được phước báo rồi là xong, coi như đã tu rồi. Như vậy nếu bằng cái cách thức đó để trở thành người Phật tử và đến với Phật giáo, thì cái kết quả cho chuyện tu hành của chúng ta quá ư là khiêm tốn. Tôi nói quá ư là khiêm tốn có nghĩa là lợi ích của nó quá ư là hạn chế so với mục đích tu hành của chúng ta. Vì vậy cái nghĩa của tụng đọc kinh điển là gì? Kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là tụng kinh để mà tỏ ngộ, để nhận ra được cái triết lý, cái giáo lý màu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Vì vậy những bản kinh mà tôi giới thiệu cho các vị, hay là quý thầy sau này biên tập những kinh tụng hàng ngày, và tôi cũng mới biên tập cho các vị một quyển kinh tụng hàng ngày dành cho người cư sĩ Phật tử. Đây là tôi chọn những bản kinh gần gũi với sự ứng dụng của người Phật tử, để đọc một bản kinh hiểu Đức Phật dạy gì và ứng dụng gì cho chúng ta cũng như dạy lại người sau. Thì hành trì một bản kinh như vậy nó sẽ có lợi ích từ cái việc sự lẫn lý. Về mặt lý, chúng ta đã tập trung tư tưởng để đọc một bản kinh bằng chánh niệm, đó là chúng ta đang tu tập chuyển hóa về tâm thức của mình. Còn về mặt triết lý của nó là chúng ta nhờ đọc tụng kinh điển này mà chúng ta hiểu thêm được lời Phật dạy, để chúng ta bổ sung vào nhận thức của chúng ta trong cái việc hành trì. Như vậy phải đọc tụng kinh điển như thế này thì có lợi ích. Và vì vậy người Phật tử cần phải đọc kinh, và đọc nhiều bản kinh khác nữa, chứ không phải là chuyên bản kinh đó không. Chứ cả một cuộc đời tôi thấy có những người dạy tu tập chỉ đọc con cuốn kinh Quán Vô Lượng Thọ và chỉ niệm câu A-di-đà. Như vậy đây là một hình thức không khéo biến người Phật tử trở thành ngu dân. Tôi phải nói là như vậy. Mang cái tư tưởng này mà để gọi là hướng dẫn người ta như vậy là cực đoan ngu dân. Cả một cuộc đời không biết gì cả ngoài cái câu A-di-đà Phật. Như vậy là sống một cuộc đời nó hoang phế quá. Tôi thấy cái cách mà hướng dẫn này nó y như thời Pháp mà cai trị Việt Nam. Thời Pháp cai trị Việt Nam là muốn cho người Việt Nam ngu ngốc, không có học hành, không có biết gì cả, để dễ cai trị. Cũng vậy, ở đâu lại ra một cái tư tưởng như thế này? Tự nhiên một con người về sống vậy, một cái quan niệm tu tập kêu bỏ hết đi, niệm Phật chờ chết. Đây là một cái quan niệm bậy bạ. Còn bao nhiêu kiến thức Phật học không cần tìm hiểu, không cần học, con tụng cái bản kinh này đủ rồi, niệm câu này là đủ rồi. Về mặt triết lý hướng dẫn là như vậy, nhưng mà thực tế buộc người ta như vậy là sai, là tà kiến, là hạn chế những cái con đường phát triển của con người. Nếu xã hội này phát triển bằng cái đó, trở thành ngu ngốc hết. Phải nói là như vậy, đâu có đầu độc cho con người ta một cái cách tiêu cực. Đây là tôi không chấp nhận những quan niệm mà tiêu cực, dù đó là ai, dù đó là người nào, tôi vẫn chống đối tới cùng. Đây là quan niệm dứt khoát của tôi về các vấn đề như vậy. A Di Đà Phật. Mời cô. Dạ chào thầy, cho con xin hỏi, xin thầy chia sẻ là quan gia trái chủ, tức là những nghiệp lực ở trong cơ thể trong người của mình, việc đó có hay không? Cái này hình như cô gửi câu hỏi mà thầy không trả lời, thành ra ấm ức cô hỏi lại đây, đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn thầy. Tôi đọc. Tại vì thật sự mà nói, tôi không có quan niệm này. Cái quan niệm quan gia trái chủ gì đó, một là nó theo các cái từ ngữ mà dân gian theo tập quán của miền Bắc gì đó. Tôi thấy là tôi đi giảng pháp ở miền Bắc Việt Nam đó, thì người ta thường có quan niệm này lắm. Và thường thường một số vị thầy cúng đó sẽ can thiệp vào cái chuyện mà gọi là quan gia trái chủ của người ta bằng chuyện cúng kính rồi đó. Thật sự mà nói, tôi thì một nhà tu, tôi không thấy cái đây nó có lý thật. Sự thật là như vậy. Các cái quan niệm về quan gia trái chủ gì đó, theo như một vong hồn nào đó để theo phấy phá chuyện này chuyện kia đó, thật ra mà nói không có linh hồn nào làm được chuyện đó. Tôi nói linh hồn nào làm được chuyện đó đó, và họ có nguyện vọng làm được chuyện đó, thì chẳng ai có thể tồn tại sống tốt ở xã hội này. Đừng nói là như vậy, không ai can thiệp ai được đâu. Có thế giới của cô hồn cũng không can thiệp vào các vị, mà các vị cũng không can thiệp được vào họ. Tùy nhân quả của mỗi chúng sinh tồn tại trong thế giới của họ, họ chịu sự chi phối của quy luật nhân quả mà thôi. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên cao quan gia trái chủ này, theo chúng ta ở dân gian chúng ta từng nghĩ, chứ thật sự mà nói, nghiệp lực của chúng ta mang cái nghĩa quyết định đó, chứ không phải là quan gia trái chủ ai tác động vào. Nhớ nhớ vậy. Cho nên những người nói là những cái người phụ nữ mang thai rồi thậm chí phá thai với một lý do nào đó, rồi ai nói là dông theo thế thế, cái này là quan niệm nó không phù hợp với các tư tưởng của Phật giáo. Mà thật sự mà nói, cũng không có một chúng sinh nào tồn tại để đi theo làm cái chuyện mà như thế. Nhưng mà nghiệp lực của người đã tạo thì nghiệp đó nó theo chúng ta như bóng theo hình. Phải hiểu nó là như vậy. Không phải con ma nào nó theo cái người đó do chúng ta phá thai thì nó đầu tháng được nó theo chúng ta. Cái đây là suy luận theo dạng rất là mê tín, theo thông thường của những người mà suy luận bằng ý thức thế gian. Làm gì có các vấn đề đó. Chúng sinh đâu, dù nó chết bất cứ lý do gì thì nó cũng phải đi tái sinh theo nghiệp lực của nó, theo quy luật. Còn nhân quả ai gây ra thì người đó phải chịu và phải mang, chứ không phải do chính cái con người đó mà giải quyết cái vấn đề này. Các vị nên nhớ là vậy. Như chúng ta làm vậy còn gì là nhân quả nữa. Giống như bây giờ cái thằng này nó giết thằng kia, cái bắt đầu là tòa xử là mày ra mày giết lại nó đi, xong. Có phải vậy không? Không có. Giết người là chuyện giết người, nhưng mà chúng ta không có trả lại bằng cách giết, mà tòa phải xử thằng này, dù kết tội tử hình cũng phải do tòa xử. Còn thằng đó chết rồi ai xử? Xin thưa với các vị nên hiểu là như vậy. Cũng vậy, một hành động ai gây ra quan trái với người nào đó, không phải chính người đó trả lại cho người này, mà quy luật nhân quả phải có một lý do để trả một cách công bằng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chứ thật sự quan gia trái chủ nói ông bà tổ tiên chúng ta chết rồi quay lại báo ta, rồi hại ta, hay là gì, chết do sai giờ sai giấc gì đó rồi quay lại làm khổ ta, vớ vẩn. Hiểu một cách rất là máy móc như vậy, nó không có đúng với Phật pháp. Cho nên đây, cái câu nãy tôi thấy nó lung tinh quá, thành ra tôi không trả lời, mà cô vẫn còn liếng tiếc. A Di Đà Phật. Cho một câu nữa, nãy nào cô đưa tay đó, thầy mời cho câu nữa. Con muốn hỏi thầy, cho con biết là con thờ hài cốt của chồng con ở trong nhà nên hay không nên, tốt hay là không tốt vậy thầy? Cô thấy tốt và không tốt? Dạ, con không biết. Từ hồi cô thờ ổng tới giờ ổng có về ổng lôi cổ cô lần nào chứ? Hả? Chưa. Rồi vậy rồi có ai nói với cô không tốt không? Dạ, có. Ta nói thì sao? nhiều người nói là người chết và người sống không được ở chung nhà. Ồ vậy hả? Nên con cũng hơi băn khoăn là con không biết là con để trong nhà thờ tốt hay không tốt. Cho nên con không có không biết hỏi. Nếu mà để chung nhà mà hàng đêm không về không thăm cô vui không? Hả? Con... vui chứ đúng không? Trời ơi, tính anh chết anh đi luôn rồi chứ ai ngờ thờ về anh có dịp về thăm em. Như vậy thì con sợ lắm à. Sao sợ? Con không biết. Ủa, chúng ta rất là mâu thuẫn nha. Khi còn sống thì yêu thương đủ điều này kia kia nọ. Tới khi chết rồi cái ai nói à, ổng sẽ về đó, nếu làm cách đông về đó, bắt đầu là lấy gai nguýt đâm mắt, lấy ốc gì đó đẩy mắt, lấy lưới chài gì đó bịt mắt thế thế. Chúng ta vô lý thiệt, rất là mâu thuẫn. Chúng ta sống trong đời sống của con người nhưng mà quá ích kỷ bằng quan điểm thôi. Người thân chúng ta là một người yêu thương nhất là người cha, người mẹ, người chồng, người vợ. Mà khi nghe bất cứ một ai nói rằng à người chết sẽ về thế thế, là tự nhiên bằng mọi cách phải xóa sổ cho được về điều đó, cho dù hành động rất là thâm độc. Thực tế không diễn ra như vậy. Đúng ra chúng ta sống có tình người mà chúng ta cảm thấy rằng là một người thân chúng ta đã qua đời mà nếu có một lý do gì đó về thăm chúng ta được thì điều đó quá tuyệt vời đi chứ. Chứ chúng ta khóc lóc để làm gì? Đó là khóc xạo à. Khóc lóc anh ơi này kia kia nọ, đừng bỏ em rồi này kia kia nọ, mà nghe người ta nói thờ cốt kia, về chồng về thăm cái ô đừng à. Không phải không? Chúng ta rất là mâu thuẫn nha. Không khéo là thực sự các giá trị đạo đức của chúng ta nó bị tổn thương ở chỗ suy nghĩ chứ không phải là thật. Sự thật ra làm gì có người nào có thể về được bằng cách đó. Còn về được là cầu mong á. Cầu mong á, để người thân chúng ta có thể về được bằng cách đó, để chúng ta có thể tiếp nhận được. Và các vị nên nhớ, nếu đó là một người thân chúng ta, họ quay về được, họ sẽ giúp chúng ta chứ không có phá hại chúng ta như những cái dạng mà thầy bùa, thầy phép gì đó nói chuyện tào lao cứu đế. Nên nhớ là như vậy, nếu họ thật sự là họ có khả năng về được với chúng ta thì họ sẽ không giúp, không ủng hộ cho chúng ta thôi, chứ không có một cái nghĩ về vấn đề phá hoại chúng ta. Nếu họ là người thân, trừ ra chúng ta gây oan trái, ác báo gì đó, thì cái chuyện đó mà nếu có xảy ra thì chính người đó họ sẽ là như vậy. Nhưng mà sự thật không có ai có thể làm được chuyện đó. Cho nên cái chuyện thờ cốt ở nhà, thờ hay không là quyền của các vị. Có một số người họ nói rằng là cốt là do xương cốt là mang âm khí, cho nên là thờ trong cái nhà mà chúng ta là nhiều âm khí nó không tốt cho sức khỏe của người đang là về mặt năng lượng. Thì cái này tôi còn có thể cảm thấy rằng à, nếu có một lý giải như một cái giá trị khoa học. Còn tất cả những giá trị về các tín ngưỡng suy lý về tinh thần gì đó, để người thân về ở trong hũ cốt đó, thậm chí thờ ở trên bàn rồi về ngồi đó ăn chứng kiến gì đó, tất cả những cái này là chuyện phịa ra của dân gian và của phim ảnh. Còn các giá trị chân lý không bao giờ có như thế. Cho nên các vị đừng quang đường tưởng tượng. Rồi đôi khi chúng ta là vi phạm đến giá trị đạo đức mà do tín ngưỡng sai lầm của chúng ta thì chúng ta gây nên. A Di Đà Phật. Rồi thôi, lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Chúng ta kết thúc buổi nói chuyện tại đây. A Di Đà Phật.